Cả đời chỉ yêu em, chương 964-1, giống em, góc truyện audio.com, nhưng thời Hàn Sơ không nghe thấy cũng không quay đầu lại liền rời khỏi. Lý Mộc Dương quay đầu lại nhìn xem bóng lưng của thời Hàn Sơ rời đi, khắp nơi đều là vui mừng. A Triển gật đầu cung kính với thời Hàn Sơ sau đó đi về hướng Lý Mộc Dương, đem gậy ba tong đưa cho Lý Mộc Dương. Lý Mộc Dương tiếp nhận gậy ba tong, nắm lấy, nắm chặt đứng ở nơi đó, cười khẽ. Tiểu Mai, Tiểu Sơ lớn rồi, thực hiện được lý tưởng mà cậu ấy từng mơ ước rồi. A Triển bất động thanh sắc lui lại, đem thời gian để cho Lý Mộc Dương. Gió biển thổi tới từng trận, có phần lạnh, con mắt của Lý Mộc Dương híp lại, khóe môi khẽ mỉm cười. Anh gặp một cô gái, cô ấy có giọng nói rất giống em, cực kỳ dễ nghe, nhưng cá tính của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Anh nhớ được em đã từng nói, nếu có cơ hội em muốn làm một người có cá tính ngược lại so với em, như vậy liền có thể đạt được trái tim của anh rồi. Độ cong trên khóe môi Lý Mộc Dương càng lớn, cho nên cô ấy là người em đưa đến bên cạnh anh sao? Trả lời Lý Mộc Dương chỉ có từng trận gió biển, vốn dĩ Lý Mộc Dương muốn chết sớm đi một chút, chết đi để rời khỏi cái thế giới không chút thú vị này, nhưng hôm nay anh ta lại muốn sống thêm mấy năm. Anh mời cô ấy bữa tối, không biết cô ấy có ưa thích những món mà em yêu thích hay không, em thích rượu trái cây không biết cô ấy có thích hay không. Lý Mộc Dương rơi vào hồi ức, đáy mắt lạnh lẽo càng ngày càng có nhiều ấm áp hơn, anh nhớ lúc đó em uống rượu trái cây xong, làm đổ bình hoa của anh mới mua về, cũng là tại buổi tối hôm đó, em đã trở thành người phụ nữ của anh. Mỗi một lần, Lý Mộc Dương tới nơi này, đều nói chuyện với thời Hàn Mai rất nhiều, cứ việc không có người trả lời, một mình anh ta nói say sưa như trước, phảng phất người kia ở ngay trước mắt của anh ta, lắng nghe anh ta nói. Lý Mộc Dương mời Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm dùng cơm ở một phòng ăn, Tố Tâm thay đổi một thân váy ngắn màu đen, bên ngoài mặc lên một chiếc áo khoác dài cũng màu đen. Cửa nhà hàng, trông coi còn có mười mấy người bảo tiêu mặc tây trang màu đen, khuôn mặt biểu lộ nghiêm túc khiến người ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt. A Triển đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy Phó Kiến Văn, Tố Tâm đang đi lại đây, anh ta vội cung kính tiến lên nghênh tiếp. Hôm nay đã trả đủ nha, cảm ơn các nàng đã bỏ phiếu cho Su nha. Mai bảo tiếp 10 chương nhé, 10 phần 10 cách chương.